Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm tiệm đến, Vân Hải Tông giữa sườn núi một chỗ nhà gỗ nội điểm khởi đèn dầu. Ngoại môn đệ tử phần lớn không tư cách đơn độc có được một cái động phủ. Vì thế liền ở tại nhiều người ký túc xá nhà gỗ. Bốn bề giáp giới, 6 người một gian. Phòng tuy có chút chật chội, nhưng cũng dọn dẹp đến sạch sẽ ngăn nắp. Đèn dầu quang mang không có tôi kim hoa như vậy sáng ngời, nhưng mờ nhạt rất nhiều, cũng có nhàn nhạt ấm áp cảm. Lúc này phòng trong vài tên đệ tử chính tùy ý mà ngồi ở trải lên nói chuyện phiếm. Ngoài cửa một người đẩy cửa mà vào khi, đúng lúc thấy bạn cùng phòng mặt mày hớn hở, ngón tay ở giữa không trung không ngừng khoa tay múa chân. Ta và các ngươi giảng, biển mây điên đại điện kia kêu một cái tráng lệ huy hoàng a, lớn như vậy. So với ta nắm tay còn đại linh tinh, liền tùy tùy tiện tiện khảm ở cột đá thượng. Ai nha, ta thật muốn moi vài miếng xuống dưới. Đông sườn mặt tiền cửa hiệu đệ tử mặt mày non nớt, chợt vừa thấy đó là mới vừa lên núi không lâu tân nhân. Hắn nghe được mắt thèm, nhịn không được truy vấn. Vậy ngươi có từng nhìn thấy thiếu tông chủ? Có phải hay không thật giống trong truyền thuyết như vậy dáng người oai hùng? Khí chất chắc tuyệt, kia khẳng định là, lớn giọng đệ tử thần thái phi dương. Há ngăn gặp được, hắn còn chiều ta mỉm cười gật đầu đâu. Ai nha, hắn cười rộ lên kia kêu một cái đẹp nha. Nếu ta là cái nữ tu, sợ là đương trường liền phải bị hắn mê đến hoa mắt say mê. Đông sườn mặt tiền cửa hiệu đệ tử vẻ mặt nhu mộ. Oa, Trần đại ca thật là lợi hại, được đến thiếu tông chủ thưởng thức, sợ là không lâu là có thể gia nhập nội môn đi. Ha ha ha ha, gia nhập nội môn vẫn là có điểm xa, bất quá cũng nói không chừng. Mới vừa vào cửa đệ tử đem làm tạp sống khí cụ đôi ở góc tường, quay đầu lại trông thấy ký túc xá tiểu tân nhân, mãn nhãn tỏa ánh sáng sùng bái ánh mắt, nhịn không được bĩu môi. Thôi đi, người thật đúng là tin hắn lừa dối. Hắn nếu là thật sự thấy thiếu tông chủ, hôm nay ta này đầu liền ninh xuống dưới cho ngươi đương cầu đá. Dọn dẹp tạp dịch mà thôi, sao có thể có cơ hội tiếp xúc những cái đó cao nhân. Bị hủy đi đài, lớn giọng đệ tử có chút bất mãn. Uy, nói cái gì đâu ngươi? Nói ngươi đang nói mạnh miệng lâu. Mới vừa vào cửa đệ tử nhún nhún vai, trực tiếp thừa nhận ngươi là hướng về phía nghi thức tế lễ cơm yến đi thì tốt rồi. Chẳng lẽ ai sẽ chê cười ngươi ăn cơm thừa sao? Ngươi, lớn giọng đệ tử bị hắn nghẹn một chút, buồn bực mà lẩm bẩm vài câu. Nâng khuỷu tay đi thọc cách vách trong một góc một cái giường ngủ thượng thân ảnh. Khương Hiểu, ngươi không phải cũng đi dọn dẹp sao? Như thế nào trở về liền cùng cái cương thi giống nhau? Chúng ta bị Thạch Ương gia hỏa này trào phúng ai? Người tốt xấu hồi cái lời nói a, Khương Hiểu. Khương Hiểu, liên tục vài tiếng kêu gọi, còn bị người lại chọc lại túm. Trong một góc bóng người mới rốt cuộc hoàn hồn, chỉ độn mà chuyển qua ánh mắt. A, phía trước ở đệm chăn che đậy hạ, hắn tay vẫn luôn ở cào bên trái cánh tay. Giờ phút này bại lộ dưới ánh đèn, phòng trong người đều nhìn đến hắn cánh tay chỗ đã là một mảnh sưng đỏ. Bị chảo đến điều điều hơi giật mình, nhợt nhạt mà chảy ra tơ máu tới. Nhưng hắn làm như không cảm giác được. Còn ở cao, điểm này tiểu thương đối tu sĩ mà nói không tính cái gì. Nhưng bạn cùng phòng khác thường làm mặt khác mấy người nhíu mày, ẩn ẩn mà cảm giác không đúng. Bất quá, Khương Hiểu, trạng thái còn hảo. Bị liền gọi vài tiếng sau rốt cuộc hoàn hồn, chỉ là như cũ là một bộ uể oải biểu tình. Các ngươi nói rõ quét a, có cái gì hảo lao? Không ăn thượng linh cơm, còn bị người bát nửa người thủy, xui xẻo đã chết. Tân nhân từ bên sườn dò ra nửa viên đầu nhỏ, hiếu kỳ nói: "Khương đại ca, ngươi cào cái gì? Ngứa sao?" "Đúng vậy." Khương Hiểu có lệ mà lên tiếng: "Bị sâu cắn đi." Không có việc gì, mỗi năm đằng long nghi thức tế lễ đều là như thế này. Linh vũ qua đi các loại yêu ma quỷ quái đều phải lan lộn một đoạn thời gian. Chúng ta không thể so nội môn những cái đó đại lão. trụ này rác rưởi nhà ở, tiểu tâm nửa đêm bị muỗi cắn tỉnh. Trên núi còn có muỗi. Như thế nào không có? Thành tinh đâu? Một ngụm đi xuống trên người muốn xưng thành cái cầu. Ngoại công chưa tới chút thành tựu cảnh giới ngoại môn đệ tử căn bản ngăn cản không được. Này vết đỏ cũng là. Sợ không phải tông môn lại nghĩ ra cái gì tân biện pháp thúc giục chúng ta luyện công đâu. Ách, hảo gian trá. Ai nói không phải. Màn đêm bao phủ. Gió mạnh tiệm khởi. Linh vũ qua đi đêm cũng không sáng sủa. Ngược lại che tảng lớn mở mịt mây mù. Theo phong thổi quét. Trên mặt đất đầu hạ tảng lớn đen nhánh bóng dáng. Ngọn núi phía trên, có người ngự phong chạy nhanh, thẳng đến tới gần đỉnh núi. Hắn bỗng chốc chuyển qua một cái cong, vòng qua non nửa khối đỉnh núi, ngừng ở đỉnh núi đông sườn. Nơi đó đã bị hảo một phương ngọc đài, ngọc rõ ràng là linh ngọc, trong bóng đêm tản mát ra nhợt nhạt oánh nhuận ánh sáng. Một người hắc y nhân canh giữ ở ngọc đài một bên. Thấy có người tới, vội đón nhận trước. Mười trưởng lão, như thế nào? Đồ vật mang tới sao? Người tới hướng hắn vẫy vẫy tay. Triển lãm lòng bàn tay nắm chặt một tiểu khối trạm ngọc. Hắc y nhân nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá, không nghĩ tới đại trưởng lão có thể như vậy phối hợp. Hắn người nọ nhất hảo mặt mũi. Mười trưởng lão thấp giọng cười nói, trong tông nếu là thật sự còn hỗn tà tu, hắn liền giác đều ngủ không yên phận. Hắc y nhân gật gật đầu, điều này cũng đúng, bất quá ta cũng thật không nghĩ tới. Trình Hoan kia tiểu tử thế nhưng tu tà công, tông chủ là nghĩ như thế nào? Hắn tưởng hủy hoại đứa nhỏ này sao? Mười trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ta sớm nói hắn không xứng làm tông chủ. Các ngươi không nghe, liền Trình Dương như vậy tốt hài tử, đều thiếu chút nữa hủy ở trên tay hắn. Nghị sự sẽ vẫn chưa kết thúc đúng không? Ta đảo muốn nhìn cuối cùng có thể ra cái gì kết quả. Lần này nếu là còn ủy khuất Trình Dương kia hài tử, ta tất nhiên muốn cùng hắn trở mặt. Hảo hảo, hắc y nhân cười khổ. Trình Dương thiếu chủ chính là cái thông tuệ, cùng Trình Hoan cái loại này dưỡng phế phế vật không giống nhau. Ban ngày Trình Hoan vừa lộ ra sơ hở, hắn liền có thể nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch, làm ơn chúng ta tiến đến trắc nghiệm Vân Hải Tông nội tà thuật hơi thở. Này bất chính chứng minh rồi tiểu tử này tâm tư tỉ mỉ linh hoạt sao? Điều này cũng đúng, mười trưởng lão chậm rãi gật đầu. Cùng lúc đó, hắn trong lòng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Hắn gia nhập Vân Hải Tông thời gian cũng không trường. Trở thành trưởng lão thời gian cũng không dài. Ở nghị sự sẽ không có quá nói nhiều ngữ quyền. Tuy rằng đối tông môn đời trước ân oán không hiểu biết. Nhưng Trình Dương tiểu tử này có thể nói là hắn nhìn lớn lên. Biết được thanh niên, mất tích, khi, hắn như thế nào cũng không muốn tin tưởng. May mắn, ông trời phù hộ, kia hài tử lại về rồi. Nhìn thấu bên người người gương mặt thật. Sau này hẳn là sẽ ác hơn tâm một ít đi. Mười trưởng lão đã cảm thấy đau lòng. Lại có chút vui mừng. Tàn nhẫn một chút hảo. Tàn nhẫn một chút mới có thể có đại tiên đô. Vừa nghĩ, hắn một bên hướng chạm ngọc trung đưa vào linh lực. Ở quang mang nở rộ khoảnh khắc. Đem chạm ngọc đặt ở ngọc đài thượng. Chạm ngọc cùng ngọc đài nhanh chóng khảm hợp ở bên nhau. Quang mang lẫn nhau dung hợp. Chợt nhàn nhạt ngân quang từ ngọc đài bay lên khởi, đầu hướng không trung, lại nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Đây là Vân Hải Tông hộ tông đại trận tử trận, gồm nhiều mặt công thủ khả năng, lại có tra xét, kiểm tra đo lường chờ nhiều loại tác dụng. Mười trưởng lão muốn dùng nó tới xác nhận một chút, Vân Hải Tông nội đến tột cùng hay không tồn tại tính tà tu. Có lời nói số lượng nhiều ít. Thân phận thật sự lại phân biệt là ai? Đây là quý sơ thần ở thúc đẩy nghị sự sẽ phía trước lặng lẽ làm ơn với hắn. Rốt cuộc đằng long nghi thức tế lễ thượng Trình Hoan bị chắc ra hồng quang. Quý sơ thần hoài nghi Trình gia phụ tử ba người trên người còn cất giấu chính mình vẫn chưa biết được âm mưu. Nếu có thể nắm chắc, gần nhất có thể phòng ngừa Vân Hải Tông náo động. Tam tới cũng là có thể đem này ba người hoàn toàn ném đi lại một át chủ bài. Quang mang nhanh chóng lan tràn, thực mau bao phủ toàn tông, Ngọc đài thượng dần dần hiện ra Vân Hải Phong ảnh thu nhỏ. Nhợt nhạt màu trắng quang điểm nhất nhất hiện lên. Ở trận bàn nội chậm rãi di động. Đó là một đám đệ tử. Bị trận pháp phát hiện linh lực hơi thở. Hắc y nhân ở một bên nhìn. Chờ đợi. Tuy rằng hắn hy vọng bắt được Trình gia phụ tử ba người cái đuôi nhỏ. Nhưng đánh tâm nhãn. Hắn kỳ thật không nghĩ thừa nhận Vân Hải Tông cất giấu tà tu. Dù sao cũng là Vân Châu đệ nhất tông sao. Ta cảm giác lần này chỉ sợ muốn bạch bận việc. Hắn thấp giọng nói. Chúng ta trong tông làm sao có tà tu sao? Nhiều lắm chính là Trình gia phụ tử ba người không làm nhân sự. Hắn nói âm đột nhiên im bặt. Chỉ thấy ngọc đài phía trên. Một cái nhợt nhạt điểm trắng chớp động số hạ. Đột nhiên, từ bạch chuyển hồng. Trình Hoan động phủ nội có một cái ám đạo. Thanh niên chui vào trong đó. Theo hẹp hòi đường đi một đường hướng phía trước chậm rãi đi đến. Càng đi càng sâu. Dần dần tiến vào núi lớn chỗ sâu trong. Rốt cuộc, hắn ở một cái cửa đá trước mặt dừng lại. Thở sâu. Chậm rãi kéo ra. Che trời lấp đất hỏa lãng trong phút chốc từ kẹt cửa trung thổi quét mà ra. Đổ ập xuống đánh vào người tới trên người. Kia nóng bỏng gió nóng chung còn trộn lẫn hỏa tinh. Mấy viên rừng ở Trình Hoan mi giác. Nhất thời đem hắn lông mày thiêu đi một tiểu tiệt. Híp mắt một lát. Trình Hoan thích ứng hạ nóng bỏng phong. Thấp giọng nói. Chính là nơi này. Phụ thân cùng ta thiết hạ lò luyện đại trận liền ở chỗ này. Tống. Lão Tống. Người như thế nào? Hắn quay đầu lại khoảnh khắc. Suýt nữa dán lên một trương nửa trong suốt mặt mày màu đỏ tươi mặt. Tống lão tham lam mà nhìn phía trước lò luyện. Tanh hồng ánh mắt từ lan tràn mạch lạc thượng đảo qua. Xem kia mạng nhện dường như màu đỏ đậm nước lũ thổi quét bốn phương tám hướng. Cơ hồ bao trùm hơn phân nửa cái Vân Hải Tông. Hắn không chỉ đáy mắt màu đỏ tươi. Đầu lưỡi cũng nhổ ra. Tham lam mà liếm khóe môi. Hảo, thật tốt. Hảo a, thật là trời cũng giúp ta. Quảng cáo, cách chương.